Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người muốn len vào, cũng có người muốn thoát ra. Có người len vào rồi thì chẳng thể nào thoát ra nổi. Khi La Phong rời khỏi, không khí im ắng một hồi. Sau đó lại đón tiếp một số minh tinh từ khóc lóc tiện đưa. Đều là những nhân vật bé nhỏ hạng thấp trong giới giải trí. Cuối cùng hội trường cũng vắng lặng, phóng viên bên ngoài đã về hết. Gió bên ngoài thổi mạnh vào, cuốn theo rất nhiều giấy bụi, giống như đang thu dọn hiện trường của một buổi quay phim. Mạ Hướng Văn cầm tấm ngân phiếu đưa cho bố mẹ của Lâm Tương, nói rằng đây là của La Phong. Bố mẹ cô cầm tấm ngân phiếu vào chặt trong tay như muốn xé tan, nhưng sau cùng chẳng thể nào làm được. Mạ Hướng Văn nói, vài ngày nữa, sau khi ta sắp xếp ổn thỏa mọi thủ tục, cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của hai bác. Bố mẹ Lâm Tương chỉ biết sụt sùi khóc. Mạ Hướng Văn đứng dậy nhìn vào di ảnh của Lâm Tương ngoài hội trường, cô cũng im lặng không nói gì thêm. Đôi mắt đẹp Lâm Tương đang nhìn khắp trốn, dường như còn nói thì thầm, phải ra đi thật trong sạch. Mạ Hướng Văn thầm nói với cô ấy, may mà người em yêu thương nhất đã vẹn nghĩa trọn tình, tương thương. Em hãy ăn nghỉ. Sau khi thu dọn linh đường, đi thân bố mẹ Lâm Tương đẩy di thể của cô vào nơi hóa tro cốt, một ngọn lửa hồng bùng lên. Cuộc đời của một người đã kết thúc vĩnh viễn từ đây. Mạ Hướng Văn cảm thấy mệt mỏi rệu rã vô cùng. Cô cùng Sử Tinh và Châu Nam lần lượt rút lui, nhìn về phía bên kia đường xa xôi. Phan hâm mộ của Lâm Tương vẫn đang im lặng đứng đó, xếp một dãy hoa dài trên đường đi với những lời yêu thương vĩnh biệt thần tượng của mình. Là người trong ngành giải trí nhiều năm, Mạ Hướng Văn rất ít khi rơi nước mắt vì những người, những chuyện trong ngành. Hoặc có lẽ do cô đã quá quen với những cảnh tượng này, và cô cũng biết được những nguyên nhân không đơn thuần ẩn xấu đằng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, dẫu những thứ xô bồ hỗn loạn, có nhiều thứ vẫn rất thuần khiết. Ví như tấm chân tình của những fan hâm mộ đang đứng ở trước cô lúc này, bọn họ hoàn toàn không hiểu chút nào về tính cách thật sự, cuộc đời thật sự của người mình yêu quý. Chỉ dựa vào chút ít tư liệu được cung cấp, tiếp nhận số thông tin đó, sau cùng toàn tâm toàn ý yêu thương, trân trọng thần tượng của mình. Thế nhưng những gì bọn họ tôn thờ có lẽ chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng vỡ tan mới là điều thê thảm đau đớn nhất. Mạ Hướng Văn nhìn thấy trong dòng người đến viếng thăm Lâm Tương có gì lý. Người nửa năm trước đây đã nỗ lực động viên, tiếp sức cho Lâm Tương. Trong tay bà vẫn còn ôm một con Hello Kitty lặng lẽ khóc. Bên cạnh có một vài phóng viên đang phỏng vấn bà, vẫn là cô phóng viên Kim Thanh, vô cùng kính nghiệp nọ. Thế nhưng dì Lý do đau lòng quá mức, chỉ lắc đầu không nói thêm lời nào. Mạ Hướng Văn lấy giấy ăn ra, lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Châu Nam ở bên cạnh cô đột nhiên khựng lại. Mạ Hướng Văn nhận thấy liền hỏi, là sao thế? Châu Nam không trả lời, chỉ nhìn về một hướng. Phía góc khuất có một người đang nhìn về phía linh đường tổ chức tang lễ của Lâm Tương, lặng lẽ khóc. Mạ Hướng Văn quay sang nhìn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Châu Nam cúi đầu chuẩn bị bước lại gần. Mạ Hướng Văn liền tóm chặt lấy cô, hỏi Châu Nam, tại sao quản lý Huyền lại đến vào lúc này? Cả người Châu Nam dường như đang run rẩy. Câu hỏi của Mạc Hướng Văn đặt ra đúng lúc cô không có chút phòng bị nào. Mạc Hướng Văn đã thấu hiểu gần hết mọi chuyện, chỉ là không nói lời nào. Đến khi mọi thứ sắp kết thúc, cô mới lên tiếng. 8 tiếng một ngày, cần phải chuyên tâm làm việc. Có lẽ là khá nghiêm khắc. Sau khi sự việc hôm nay kết thúc, chẳng thể nào thiếu đi được kế hoạch và tổng kết sau cùng. Chị sẽ sắp xếp nội dung công việc phù hợp với em, đảm bảo hiệu suất và lượng công việc thích hợp, với mong muốn làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Thế nhưng Châu Nam vẫn vô cùng căng thẳng. Mạ Hướng Văn thấy thế liền nói, chúng ta tìm một quán cà phê nào đó nói chuyện đi. Châu Nam đắn đo ngượng ngùng sợ hãi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Mạ Hướng Văn, cô vẫn đành phải nghe theo. Mạ Hướng Văn gọi chiếc taxi quay về trung tâm thành phố, tìm một quán cà phê Starbucks nổi tiếng vào ngồi. Không gian và những con người ở đây đều lạ lẫm, âm nhạc sư sương lãng mạn. Cô gọi cho Châu Nam một cốc sô cô la đá và một chiếc bánh kem, hy vọng cô ấy có thể thư giãn đầu óc. Tinh thần dần trấn tĩnh lại, Châu Nam dùng thìa xúc từng miếng bánh kem đưa lên ăn. Mấy lần ngước lên, cô cứ ngập ngừng vì nói gì đó nhưng lại thôi. Mạ Hướng Văn gọi cho mình một ly latte, chủ uống vội mặc cầm trên tay để làm ấm lại lòng bàn tay đang lạnh giá. Cô đang chờ Châu Nam mở lời trước. Mạ Hướng Văn uống một ngụm latte, thân người cô dần dần ấm lên. Cô không muốn đợi chờ thêm nữa liền hỏi Châu Nam, tương tương đi rồi, chị biết rằng em đang buồn. Châu Nam, em vẫn còn trẻ, nhiều áp lực vẫn chưa thể gánh vác nổi. Nghe thấy em thế này chị cũng rất buồn. Em đã đi theo chị 2 năm rồi, trong thời gian đó đã cộng tác cùng tương tương khoảng 6 tháng. Châu Nam chậm chậm rút chiếc thìa đang ngậm trong miệng ra, hai hàng lệ lại từ từ tràn khỏi bờ mi. Cô nói, lão đại, em thật không ngờ tương tương lại hành động như vậy. Thật đấy, em thật sự không thể nào ngờ nổi. Bà Hướng Văn nhìn Châu Nam bằng ánh mắt dịu dàng động viên, hy vọng cô bé sẽ nói những chuyện ẩn sâu sau bức màn bí mật kia ra. Châu Nam bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net